đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, Raul chiêu bài động tác. Triệt để phát lực, Real Madrid đội là phi thường kinh khủng. Liền ngay cả Bayern Munich mạnh như vậy đội, cũng chỉ là chống cự 20 phút. Hơn nửa hiệp phút thứ 32, Real Madrid trước trận tổ 4 người đánh ra tinh diệu phối hợp. De Bruyne thẳng chuyền bóng cho Bale. Bale nhận banh về sau, trực tiếp lên nhanh, đem Bayern Munich đội bên cạnh cánh vệ bỏ lại đằng sau. Bale hạ ngọn nguồn về sau, trực tiếp chuyền bên trong, trung lộ bọc đánh Haaland lực áp đối phương cầu thủ đánh đầu công cánh cửa. Kết quả, có tòa thần kỳ bổ nhào về phía trước, đem Haaland đánh đầu cho vỗ ra. Nhưng là, bài xuất đi cầu cũng không có đánh xa. Còn tại vùng cấm địa bên trong, Mbappe như là thiểm điện tầm thường xuất hiện ở nơi đó. Đối mặt hai tên hậu vệ phi thân chắn chói mắt cùng có toa thứ hai phản ứng, Mbappe một cước vẩy bắn, đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn bên trên góc. Bóng đá sát xà ngang va vào cầu môn bên trong. Quả cầu này, đầy đủ hiện ra Mbappe cao siêu bóng đá trí thông minh. Cái này dẫn bóng, Real Madrid trước trận 4 kiếm khách đều tham dự vào tiến công bên trong. Người có thể ngăn trở ta một lần tiến công, nhưng là ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản ta tấn công lần thứ hai. Chòm sao lóng lánh Real Madrid, tiếp xuống tranh tài, sẽ có chút già nua Bayern Munich đặt ở dưới thân. Thỏa thích trà đạp, Bayern Munich sớm đã không còn 2 năm trước đoạt được Champions League quán quân thời điểm hăng hái. Nước Đức đội suy bại, cùng Bayern Munich đội yếu đuối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Yang Me đài truyền hình, hoan nghênh mọi người xem thể dục tin tức. Tại vừa mới kết thúc 2023, 2024 mùa giải FIFA Club World Cup bán kết bên trong. Đến từ La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid đội tại Tân Môn trung tâm thể dục lấy 5-1 điểm số. Chiến thắng đến từ Bundesliga đội bóng Bayern Munich đội. Real Madrid trong đội, Haaland cùng Mbappe phân biệt lập cú đúp. Bale đánh vào một cầu. De Bruyne hoàn thành trợ công hat-trick. Real Madrid đội hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực, thuận lợi tiến vào FIFA Club World Cup trận chung kết. Trận chung kết sẽ tại 2 ngày sau đó ở kinh thành tổ chim sân thể dục cử hành. Một cái khác chi tiến vào trận chung kết đội bóng chính là đến từ Premiership bá chủ Manchester City đội. Đến cùng là Lý Minh Vũ xuất lĩnh Manchester City đội có thể nắm lấy số 1 giới cải chế. Về sau siêu cấp FIFA Club World Cup quán quân, vẫn là có được xa hoa trước trận 4 kiếm khách Real Madrid đội có thể đã được như nguyện. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mặc dù Real Madrid đội muốn so Manchester City đội thiếu nghỉ ngơi một ngày, nhưng là Real Madrid đội trước đó tranh tài là tại Tân Môn. Rời kinh thành chỉ có 240 dặm khoảng cách. Bọn hắn muốn so Manchester City đội ít một chút tàu xe mệt mỏi. Tổ chim sân thể dục cầu phiếu đã sớm bán một khoảng không? Nhưng là mỗi ngày tại tổ chim sân thể dục bên ngoài, vẫn là có không ít fan bóng đá giơ tiền, hy vọng có thể nhìn thấy mang theo màu vàng đầu châu mũ người. Lý Minh Vũ phụ mẫu cùng vị hôn thê Catherine cũng tới đến kinh thành, cho Lý Minh Vũ đến đây góp phần trợ uy. Hai người hôn kỳ ngay tại giải Euro kết thúc về sau. Khoảng cách hiện tại cũng chỉ có hơn nửa năm thời gian. Yang Me đài truyền hình, hoan nghênh mọi người xem chúng ta hiện trường trực tiếp. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2023, 2024 mùa giải siêu cấp FIFA Club World Cup trận chung kết. Giao đấu song phương là Manchester City đội cùng Real Madrid đội. Đây quả thực là một trận giới bóng đá thao thiết thịnh yến. Cái này hai chi đội bóng có thể nói là trước mắt trên thế giới đứng đầu nhất đội bóng. Manchester City đội có được trước mắt thế giới bóng đá thứ nhất giá trị bản thân cầu thủ Lý Minh Vũ, mà Real Madrid đội cũng là không thua bao nhiêu. Mbappe, Haaland, Bale, De Bruyne bốn người này, tuyệt đối đều là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Dạng này xa hoa đội bóng, để cho người ta không khỏi hâm mộ. Song phương cầu thủ đều đã bắt đầu ra sân. Để chúng ta đem ống kính giao cho hiện trường giải thích khen ngợi. Mọi người tốt, ta là Hoàng Kiến Tường. Bên cạnh ta ngồi chính là mọi người lão bằng hữu Trương Lộ Trương chỉ đạo. Hắc hắc, mọi người tốt. Hôm nay trận đấu này thật đẹp mắt. Trương chỉ đạo, người tương đối xem trọng cái nào chi đội bóng a? Hắc hắc, cái này hai chi đội bóng ta đều rất bình thường thích. Đều là điển hình châu Âu đội bóng đại biểu. Real Madrid nhân tài đông đúc. Chỉ xem bọn hắn đội hình đều để nhân nhẫn không ngừng hâm mộ. Bất quá, Manchester City đội mặc dù không giống Real Madrid đội như vậy tinh quang rạng rỡ. Nhưng là một cái Lý Minh Vũ liền như là quá Soichi dạng. Để Real Madrid đội những này đại bài ngôi sao bóng đá nhóm lộ ra ảm đạm vô quang. Trương chỉ đạo, nói không sai a, Lý Minh Vũ người trẻ tuổi này 2 năm này thật sự là ghê gớm. Không riêng cầm World Cup, còn lấy được Champions League quán quân. Tất cả người vinh dự cũng đều đã lấy được. Có thể nói, hắn hiện tại chính là trước mắt giới bóng đá đệ nhất nhân. Hắc hắc, người nói đúng. Lý Minh Vũ nếu như cứ như vậy phát triển, hắn rất nhanh liền có thể trở thành giới bóng đá lịch sử đệ nhất nhân. Tốt, song phương cầu thủ đã bắt đầu ra trận. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương ra sân đội hình. Manchester City đội bên này, thủ môn Ederson, hậu phòng tuyến bên trên, Varane cùng Laporte hậu vệ trung tâm cộng tác, bên trái cánh vệ Zinchenko. Bên phải cánh vệ Kai Walker, tiền vệ phòng ngự Rodrigo, hai cái hộ công theo thứ tự là Lý Minh Vũ cùng Bernardo Silva. Phòng tuyến bên trên vẫn là phái ra sân trạng thái không tốt Harry Kane. Tiền đạo cánh trái là gần nhất phát huy ra sắc Ferran Torres. Tiền đạo cánh phải thì là Mahrez. Hôm nay Jesus cũng không có khả năng xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Hắc hắc. Real Madrid bên này a, thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến bên trên, Alaba cùng Militao hậu vệ trung tâm không phải như vậy để cho người ta yên tâm. Carvajal cùng Nacho ở riêng hai cái trái phải hậu vệ biên. Song tiền vệ phòng ngự vẫn là Casemiro cùng Cruz, đơn hộ công De Bruyne tọa trấn giữa trận. Tuyến tiền đạo bên trên, Haaland đột trước, Bale đánh tiền đạo cánh trái. Tiền đạo cánh phải vị trí thì là trước mắt trạng thái lửa nóng Mbappe. Hơn nửa hiệp tranh tài lập, tức liền muốn bắt đầu. Manchester City đội người mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng. Từ hình tượng bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Real Madrid thì là mặc một thân màu đen quần áo chơi bóng. Từ hình tượng phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Hơn nửa hiệp. Real Madrid đầu tiên kéo cầu. Tốt, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu kinh thành tổ chim sân thể dục thành công. Thu hoạch được Real Madrid danh túc Raúl González chiêu bài chúc mừng động tác. Hôn chiếc nhẫn, mỗi lần dẫn bóng sau hôn chiếc nhẫn của mình, có thể thu hoạch được ngẫu nhiên thuộc tính cộng 5 ban thưởng. Tiếp tục thời gian 5 phút, Lý Minh Vũ ở trên trận trước. Dùng băng dán đem tay trái mình trên ngón giữa chiếc nhẫn đính hôn dính. Dựa theo FIFA quy định, cầu thủ ở đây bên trên là không thể đeo trang sức. Nếu như nhất định phải đeo lời nói, phải dùng băng dán hoàn toàn dính trụ, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm. Nếu như trái với quy định này, trọng tài chính có thể trực tiếp hướng cầu thủ đưa ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đồng thời lệnh cưỡng chế đối phương lấy xuống trang sức. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.